mỗi 9 loại ngưng tụ thành một cỗ. Loại nhân vật này nếu đặt trong tiên đạo môn phái trong huyền hoàng đại thế giới, tư chất đúng là còn gấp trăm lần so với Hoa Thiên Đô. Vô cực tinh cung quả nhiên thâm bất khả chắc. Nếu như chỉ qua vài trăm năm nữa, Hồng Thiên Kinh còn có Hắc Y Nam tử kia nữa, không biết tu luyện tới mức độ nào. Trong lòng Phương Hàn cũng âm thầm kinh hãi. Biết những nhân vật này cũng sống như mình, chỉ cần bọn họ có đủ thời gian, phát triển càng lúc càng nhanh. Đều là nhân vật từ xưa đến nay trong giới tu đạo, kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, khí vận cường đại. Phương Ngọc, đây là vị sư huyên 3 năm trước đã bài danh vị trí thứ 2 trên tiểu trường sinh bảng, Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện. Hắn tu luyện 9981 loại thần thông, mặc dù không lợi hại như Hồng sư huyên thế nhưng thủ đoạn dược bí, nhất là thân thể cường hoành, tu thành thái cực chí xương thân của vô cực tinh cung ta. Tùy ý vặn vẹo gân cốt run rẩy có thể xé sách ngọn núi, cho dù là hạ phẩm đạo khí oanh kích cũng không tổn thương được hắn mảy may. Cũng có thể chém giết ma thần thắng cao thủ trường sinh bí cảnh. Hàn Hy nhìn nam tử kia vừa xuất hiện, lập tức giải thích với Phương Hàn. Thật sự là lợi hại, ta muốn tu luyện tới cảnh giới này không biết phải tới năm nào tháng nào, Phương Hàn liên tục cảm thán. Hàn Hy sư tỷ, lần này thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt, đệ tử vô cực tinh cung ta cư nhiên kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thời điểm thân thể vẫn là thần thông bí cảnh cư nhiên có thể giết chết vạn tổ cử đầu. Phải biết rằng trên đại lục hỗn loạn chúng ta, vạn cổ cử đầu chính là cao cao tại thượng, là thần trong thế giới thế tục. Nếu như gia tộc bọn ta có một người là vạn cổ cử đầu, như vậy thật sự có thể đứng ngang hàng cùng đại lục hỗn loạn thập tam môn rồi. Không nên si tâm vọng tưởng, với tư chất của ngươi căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như Hồng Sư Huyên, Tư Mã Trùng. Bọn họ đều là nhân vật kỳ tài ngút trời. Một nữ đệ tử nghe thấy Phương Hàn nói như vậy, khẽ cười nói: tốt nhất là làm đến nơi đến chốn, từ từ mà tu luyện, không nên nhìn cao với xa. Phương Hàn liên tục gật đầu. Sư tỷ giáo huấn chí phải. Hừ, Tư Mã Trùng, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta đâu. Trông thấy Tư Mã Trùng thân mặc hắc y xuất hiện, Hồng sư huyên hừ lạnh một tiếng, hai mắt lập lòe tinh quang. Vậy sao? 3 năm trước đây ta thua ở trong tay ngươi, không phải tu vi không bằng, mà là trong tay ngươi có một kiện thượng phẩm đạo khí, là Đà La Kinh Tràng lợi hại. Tuy ngươi luyện thành 99 loại thần thông, dung nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng, thế nhưng ta cũng tu thành thái cực chí xương thân. Thời điểm bước vào trường sinh bí cảnh, thân thể cũng dễ dàng luyện hóa hơn, cùng nguyên thần bản thân kết hợp, tu thành bất tử chi thân. Tư Mã Trùng thần thái ngạo nghễ nói: lần này chính là 3 năm một lần tiểu trường sở nam bảng sắp xếp lại, ta nhất định sẽ thắng ngươi, biến ngươi thành tảng đá đặt chân, làm đệm cho ta bước trên con đường trường sinh bí cảnh. A, ngươi cũng giống ta, cũng lĩnh ngộ được pháp môn trường sinh bí cảnh sao? Chẳng qua là còn muốn chuẩn bị chút đồ vật, cho nên chậm chạp chưa chịu bước tới. Thật ra với tu vi của chúng ta hiện tại, tay không cũng có thể giết chết vạn cổ tự động bình thường, cũng nên chuẩn bị một chút. Thời điểm mở ra cánh cửa tiên giới, lấy được càng nhiều đại đạo pháp tắc. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá lần này tiểu trường sở nam bảng sắp xếp lại, ngươi vẫn sẽ bại bởi tay ta, lưu lại trong lòng ngươi bóng tối tâm ma không thể chiến thắng. Đây chính là một chuyện thất sách à. Hồng Thiên Kinh chậm rãi nói chuyện, thế nhưng Phương Hàn có thể cảm giác được trong lời nói của hắn có lực lượng tự tin cùng bất bại. Nai chết về tay ai còn chưa biết. Ngươi cho rằng thật sự có thể thắng ta sao? Chúng ta vào trong điện Thái Hòa rồi nói. Tư Mã Trùng đột nhiên hạ giọng, thân thể lập lòe tiến vào trong điện Thái Hòa. Hai người kia lại đối đầu rồi. Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Bất quá lần này chúng ta cũng muốn chia một chén canh. Lúc Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, Phương Hàn, Hàn Hy rất nhiều đệ tử tiến vào điện Thái Hòa do vật thần chi thạch luyện thành, một đám pháp lực ba đồng rất mạnh cũng bay tới trước điện. Phương Hàn liền phát hiện, những người này, mỗi người đều là cao thủ cô đọng trên dưới 50 loại thần thông, có người cô đọng hơn 60 loại, ít nhất cũng là hơn 40 loại. Phương Ngọc, những người này đều là cao thủ bài danh trước 10 trên tiểu trường sở năm bảng, người kia là Nguyên Cương của Chân Cương Điện, người kia là Hoàng Vân Tiên của Ngũ Vân Điện, còn người kia là Chu Hậu Chiêu của Chu Thiên Điện. Hàn Hy trái lại nhất nhất giới thiệu cho Phương Hàn, đem đạo thuật, thần thông tu luyện, thậm chí các loại pháp bảo thành danh, còn nữa bọn họ làm những chuyện kinh thiên động địa gì cũng nói rõ ra. Trong lòng Phương Hàn đều nhất nhất nhớ lấy. Thời điểm tới nếu như Xích Uyên Ma Tôn ra tay, hắn sẽ dùng tiểu túc mệnh thuật thông phệ thần thông của bọn họ. Mở ngoặc tròn mệt rồi, ngừng tiếp, mong là chương sau sẽ có nhiều diễn biến đều hơn, đóng ngoặc tròn. Tiểu túc mệnh thuật thôn phệ càng nhiều thần thông uy lực lại càng lớn, hơn nữa những thần thông đều lưu lại lạc ấm trên tiểu túc mệnh thuật, vẫn có thể lấy trở lại như cũ. Phương Hàn bất động thanh sắc, Diêm cũng bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi vào trong điện Thái Hòa, Phương Hàn lặng lặng đứng ở trong một xó, quả thật đúng như một tên người hầu. Điện Thái Hòa này thập phần rộng lớn, không gian ít nhất cũng rộng trăm dặm. Hiện tại tụ tụm rất nhiều người, tại chỗ sâu trong không gian lại xuất hiện từng dãy ghế, trên ghế có rất nhiều vạn cổ cự đầu đang tỏa, thậm chí có nhân vật cường hãn bất tử chi thân. Phương Hàn liếc mắt nhìn lập tức thấy được Sở Nam công tử, cư nhiên hắn cũng ở trong đó. Hiển nhiên là trọng tài, là một trong những người sửa đổi tiểu trường Sở Nam bảng. Phương Hàn, Sở Nam công tử cũng xuất hiện, ngươi nhìn thấy chưa? Diêm đồng thời phát ra thần niệm ba động. Ta sớm đã phát hiện ra rồi, nhưng mà bây giờ trông hắn có vẻ càng thêm thâm trầm, mất đi hai kiện thượng phẩm bảo khí. Đúng thật là tổn thất quá lớn đối với hắn, Phương Hàn nói. Nhưng mà người này đối với ta đúng là thuốc đại bổ. Trên người hắn có huyết thống thần tộc, lại là nhân vật cường hãn bất tử chi thân đỉnh phong. Nếu như ta có thể đem hắn luyện chế thành tê, sơ quy, nuốt xuống, dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ thần thông của hắn, lập tức có thể tu luyện tới cảnh giới bất tử chi thân đỉnh phong. Phương Hàn đã nhìn thấy Sở Nam công tử, mà Sở Nam công tử cũng đem ánh mắt hướng về phía hắn. Nhưng mà ánh mắt của Sở Nam công tử cũng không dừng lại quá lâu trên người Phương Hàn, mà là trực tiếp nghiêng mắt nhìn Hàn Hy. Thậm chí cũng chỉ quét qua người Hồng Thiên Kinh, sau đó phát ra thanh âm: Hàn Hy, nàng tới đây để bản công tử hảo hảo ngắm chút nào, gần đây tu vi tiến bộ tới đâu rồi. Công tử ta gần đây có được một viên tiên đan gọi là Huyền Uy Phong Thiên Đan, có cực đại chỗ tốt để đột phá trường sinh bí cảnh, vừa vặn ta muốn tặng cho nàng. Đúng rồi, cô của nàng Hàn Nhã hôm nay không tới sao? Công tử ta cũng chuẩn bị cho nàng ta một kiện bảo bối tốt đây. Sở Nam, ngươi, lần trước ngươi ám toán cô ta, nếu không phải thánh nữ xuất thủ, cô đã bị ngươi lăng nhục rồi. Hiện tại thánh nữ chúng ta đã tìm hiểu pháp tắc không gian, nếu ngươi tiếp tục xuất thủ với đệ tử của thánh nữ điện, thánh nữ nói sẽ chọn một ngày giao thủ cùng ngươi. Hàn Hy nhìn Sở Nam công tử thân thể run rẩy, tựa hồ như đang tức giận tới cực điểm. Sở Nam công tử, ngươi là điện chủ Bắc Đầu Điện, nên chú ý tới thân phận một chút. Hồng Thiên Kinh ở bên cạnh Hàn Hy lên tiếng. Mặc dù ngươi háo sắc, nhưng mà Hàn Hy là nữ tử trong lòng ta, nếu như ngươi dám động tới, vậy cũng phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Ừ hả? Sở Nam công tử đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Thiên Kinh. Tiểu tử, ngươi vẫn còn xanh lắm. Thái Hư Điện điện chủ Cơ Thái Tiên mới có tư cách nói với ta như vậy. Vậy sao? Sở Nam công tử, trước kia ngươi uy phong, thế nhưng hiện tại nghe đồn ngươi đã thất bại, ngay cả tinh đế long sàng cũng bị mất. Đã không còn thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ uy phong của ngươi cũng không gượng dậy nổi. Hồng Thiên Kinh thân là một tên đệ tử, nhưng lại không hề e sợ Sở Nam công tử nổi giận. Mà nhìn bộ dáng của Sở Nam công tử tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ với Hồng Thiên Kinh. Quả thực loại người như Hồng Thiên Kinh này còn tích xúc hùng hồn, thâm bất khả trắc hơn cả Phương Hàn, khí vận thâm hậu, hiện tại có thể dùng tay không giết chết vạn cổ cự đầu. Loại nhân vật này ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hừ, Hàn Hy, nguyên bản ta không chọc giận nàng, thế nhưng nàng lại biết rõ gần đây bắt đầu điện ta thiếu khuyết nhân tài, muốn mời chào đám tu sĩ kim đan bổ sung danh ngạch. Nàng lại cố ý chạy tới chiêu diêu điện chiêu mộ đám tu sĩ kim đan. Đây là nói rõ muốn đối nghịch cùng với công tử ta. Nàng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, lại dám ám toán công tử ta, nếu như ta còn nén giận, vậy mặt mũi còn để vào đâu được nữa. Thanh âm của Sở Nam công tử rất bén nhọn. Nguyên bản trong điện thái hóa này còn có một số vạn cổ cự đầu, thậm chí là nhân vật cường hoành bất tử chi thân đang muốn khuyên can Sở Nam công tử. Thế nhưng nghe hắn nói như vậy, ngược lại đều ngồi yên theo dõi kỳ biến. Sở Nam công tử, bây giờ ngươi muốn thế nào? Hồng Thiên Kinh nhíu nhíu mày. Hôm nay vốn là ngày sửa đổi tiểu trường Sở Nam bảng, ta thân là trọng tài, không nên làm loạn cuộc diện, thế nhưng người của Thánh Nữ Điện khinh người quá đáng. Dám tới hớt tay trên đệ tử của ta, cũng may thời điểm cuối năm mới tới lúc Nguyên Lão Viện trừng phạt. Ta không thể ở chỗ này triệt để giải quyết vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Sở Nam công tử tùy ý chỉ một ngón tay lên người Phương Hàn. Tên Phương Ngọc này chính là một trong những tu sĩ kim đan bị Hàn Hy nàng mang đi, giao hắn cho ta. Hơn nữa từ nay về sau không thể cướp đoạt, mời chào tu sĩ của Bắc Đầu Điện ta nữa. Được, ta đáp ứng ngươi. Hồng Thiên Kinh không ngờ thay Hàn Hy mở miệng. Hồng Sư Huyên, Phương Ngọc này đã cứu ta, tuyệt đối không thể để Sở Nam mang đi. Hàn Hy vội vàng nói. Không sao, chỉ là một tên tu sĩ kim đan mà thôi. Huống hồ Sở Nam công tử là loại người coi trời bằng vung, hôm nay nếu không triệt để giải quyết vấn đề, sau này nàng sẽ khó thoát khỏi án toán của hắn. Gần đây ta muốn tu luyện đột phá đến bất tử chi thân, không thể chiếu cố cho nàng. Hồng Thiên Kinh phất phất tay nói. Chờ ta tu luyện thành công, sẽ giải cứu hắn từ Bắc Đầu Điện trở về là được. Trong lúc nói chuyện tê, hơ ca, nhìn Phương Hàn, nói. Thế nào, Phương Ngọc? Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 563. Cơ hội tới, ta. Phương Hàn cũng thật không ngờ vận xui tự nhiên thổi tới người mình, Sở Nam công tử tự nhiên làm khó dễ, muốn mang mình đi. Chỉ sợ một khi bị Sở Nam công tử mang đi, tên điện chủ Bắc Đầu Điện tà ác này sẽ trực tiếp giết mình để hạ giận. Hơn nữa Hồng Thiên Kinh đã đồng ý để Sở Nam công tử mang mình đi rồi. Trong nháy mắt này Phương Hàn đã hiểu rõ người này nghĩ gì, đầu tiên là không muốn có nam nhân khác ở bên người Hàn Hy, thứ hai là không muốn cứng đối cứng cùng Sở Nam công tử, hơn nữa người này trông thấy Hàn Hy coi trọng mình như vậy, thế cho nên hắn biết thời biết thế lập tức tát nước theo mưa. Thứ ba là không sợ chính mình để trong lòng, một tu sĩ kim đan nho nhỏ nói bỏ qua liền bỏ qua. Mà hiện tại Phương Hàn cũng không dễ nói chuyện, chẳng qua chỉ khu động tâm thần, thống chế, Phương Ngọc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hàn Hy. Sư tỷ ta, bất kể như thế nào, ngươi đã có công lao đối với Thánh Nữ Điện ta. Thánh Nữ đích thân ban thần thông cho ngươi, vạn lần không thể giao cho Bắc Đầu Điện. Hàn Hy mạnh mẽ cắn răng, nói, Hồng Sư Huyên, đây chính là thái độ của ta. Vậy sao? Hồng Thiên Kinh nhíu chặt lông mày lại, trông thấy Hàn Hy bảo vệ Phương Ngọc như vậy, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia không vui. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được thần thông tha tâm thông dung nhập vào trong kim đan của mình truyền tới một tia sát khí nồng đậm.

tốt, điều này chứng tỏ Xích Uyên Ma Tôn đã động thủ. Không thể tưởng tượng được cư nhiên nhanh như vậy đã động thủ. Ha ha ha ha, điều này chính là cơ hội cho ta đây. Hoàng Tuyền Đồ có thể khôi phục lực lượng rồi, ta cũng có thể tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn trông thấy một màn này trong lòng cuồng hỉ. Không tốt, lần sửa đổi tiểu trường sở nam bảng này chỉ sợ không được rồi. Chúng ta mau trở về trấn thủ điện phủ thôi. Hiện tại điện chủ các điện đều phải tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Lần này toàn bộ yêu ma, ma tộc trong lòng đất xuất thủ rồi. Điện chủ của Tuyên Cổ Ma Điện còn có 8 vị đại thánh của yêu tộc, toàn bộ đều xuất động, trong đó còn có một pho tượng Phật Môn Đại Năng xuất hiện từ 10 vạn năm trước, thế gian tự tại vương Phật trấn áp Xích Uyên Ma Tôn. Bọn họ thậm chí còn cấu kết với thiên ma ở ngoài vực vô tận tới giết chúng ta. Một cao thủ tựa hồ như biết được một số tin tức bí mật, điên cuồng hét lên, sau đó bay ra bên ngoài, rơi xuống mặt tiền của Điện Thái Hòa. Sau đó rất nhiều cự đầu cũng như bầy ong bay lên. Trong nháy mắt này ma khí càng lúc càng đậm đặc, rất nhiều đệ tử cũng đã nghe thấy thanh âm của hàng tỷ yêu ma gào khóc, hò hét. Mở ngoặc tròn gớm, cứ như là hooligan ấy đóng ngoặc tròn. Yêu ma đánh tới sao? Đây là một cái cơ hội thật tốt để ta tu luyện chút đạo thuật, pháp bảo, đang thiếu tinh huyết yêu ma. Hàn Hy, nàng không cần lo lắng. Hồng Thiên Kinh không chút nào sợ hãi, nói. Ha ha ha ha, ha ha ha. Các ngươi tự nhiên dám coi ta là con kiến. Sở Nam công tử, ngươi quên ta đã làm sao khiến ngươi bị thương rồi à? Cư nhiên còn dám bắt ta, hiện tại ta cho ngươi chết. Trong tích tắc này, Phương Hàn bỗng nhiên phát uy. Một cỗ ý niệm cường đại truyền vào trong tâm linh của Sở Nam công tử. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 564. Các ngươi đều phải chết. Chờ thật lâu rốt cuộc Xích Uyên Ma Tôn cũng xuất thủ, chí tôn cấp cường giả của Vô Cực Tinh Cung đều phải đi tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đầu ngăn cản điện chủ của địa để Tuyên Cổ Ma Điện, Xích Uyên Ma Tôn và 8 vị đại thánh giả yêu tộc liên thủ. Loại chiến đấu này rất có thể như cao thủ cấp bậc Linh Lung Tiên Tôn Thái Hoàng Thiên tranh đấu, với tu vi hiện tại của Phương Hàn, hơi chút lân la, lập tức sẽ tử vong, không có nửa điểm phân vân. Hắn cũng không có tâm tư đi tranh đấu, trước tiên trấn áp Sở Nam công tử đã, luyện hóa, cướp đoạt thần thông của hắn, sau đó đem thân thể hắn luyện hóa thành tê, sơ quy, rồi hãy nói. Sở Nam công tử chính là cường giả bất tử chi thân, lại có huyết mạch thần tộc, sau khi luyện hóa thành tê, sơ quy cũng không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với thần hoàng Ô Thích Thiên. Nhất định có thể đủ trợ giúp Phương Hàn đột phát bình cảnh tiến tới cảnh giới bất tử chi thân đỉnh phong. Càng có thể thu được rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo trên người Sở Nam công tử. Sở Nam công tử tu luyện rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Có đại thương không thuật, đại phong ấm thuật, đại na di thuật, đại đóng băng thuật, đại trình nhiễu thuật, đại hộ thân thuật. Một khi tìm được thực lực của Phương Hàn rất có thể sẽ tăng lên 10 lần. Cho nên nháy mắt Phương Hàn xuất thủ cũng không hề lưu tình, hơn nữa trực tiếp vận dụng lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, một ngón tay điểm phá ra. Số mệnh mãi mãi không thay đổi, ta và ngươi cùng nhau đồng thời chịu tải của dòng sông số mệnh, xuyên qua cổ kim tại dòng sông thời gian, vĩnh viễn làm bạn cùng ngươi. Ý niệm của Phương Hàn ngưng tụ thành một cỗ, ngâm sướng vang vọng, đều bao trùm lý toàn thân Sở Nam công tử. Phanh! Đầu tiên là thượng thương thủ của Sở Nam công tử bị vỡ tan. Sau đó Phương Hàn từ trong đó mà bạo phát, một ngón tay điểm lên phía trên màng hộ thân cương khí của hắn. Hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã thôn phệ được rất nhiều thần thông càng ngày càng lớn mạnh. Quả thực là ở phía trên rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Nháy mắt này thi triển ra trong hư không tối tăm, Vô số nguyên khí khổng lồ đều thuần phục dưới chứng tiểu túc mệnh thuật. Ngũ hành nguyên khí, các loại tiên khí, âm dương khí, thậm chí là ma khí cuồn cuộn, còn nữa tinh hoa thiên tinh, thậm chí là cả nguyên khí của vật thần chi thạch kiến tạo nên điện thái hòa cũng lấy Phương Hàn làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, xoắn thành một cỗ, sụp đổ tiếp tục, sụp đổ vào bên trong tạo thành một cái hắc động cực lớn, như cơn lốc xoay tròn. Trong hắc động cự đại này có rất nhiều người thậm chí thấy được tư ảnh ma thần cổ quái rất hiếm thấy, thậm chí còn thấy được tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai của mình, thế nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Một ngón tay Phương Hàn sơ, sơ quy, quy, y, e, mơ ra tiểu túc mệnh thuật dung hợp tất cả lực lượng của mình. 2 tỷ mã lực còn mang theo sự sụp đổ của tất cả nguyên khí phạm vi mấy vạn dặm, quả thực như gặp thần giết thần, gặp tiên chạm tiên, gặp Phật sát Phật. Hắn muốn trong một kích này giết chết Sở Nam công tử. Ngươi, là ngươi, là ngươi Phương Hàn. Ngươi không phải Phương Ngọc. Ngươi ẩn núp rất sâu. Thật sự là quá sâu, bổn công tử đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ ẩn núp trong vô cực tinh cung. Hiện tại ngươi muốn giết bổn công tử sao? Si tâm vọng tưởng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bổn công tử chính là bất tử bất diệt, được chư thần chúc phúc. Ta muốn giết ngươi. Giết ngược lại ngươi. Sở Nam công tử cũng không kịp đề phòng, tuyệt đối không kịp đề phòng. Hắn tuyệt đối không ngờ Phương Ngọc này chính là Phương Hàn. Nhưng mà dù sao hắn cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Ý niệm của Phương Hàn vừa động, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Chỉ trong một xuyệt trái vạn sát na, một xuyệt trái trăm vạn sát na, hắn lập tức tỉnh táo lại. Ý niệm cường hoành trong ấp bộc phát ra, đồng thời thân thể cũng biến hóa, từng tầng quan cháo bốc lên. Đại hổ thân thuật. Sở Nam công tử đã luyện đại hổ thân thuật trong 3000 đại đạo tới cực hạn. Hơn nữa hiện tại hắn đã không còn bổn mạng thiên địa pháp tướng nữa, mà thần thông ẩn chứa trong thân thể càng thêm lợi hại. Bất tử chi thân, bổn mạng thiên địa pháp tướng hợp hai làm một cùng thân thể. Các loại thần thông đều được huyết phách xương cương làm dịu, uy lực trọn vẹn tăng lên một cấp nữa. Chính là bởi vì như thế cho nên một loại thần thông đồng dạng, khi cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh thi triển ra, uy lực vẫn không được lớn. Nhưng nếu ở trong tay nhân vật đệ nhị trọng bất tử chi thân thi triển ra, thật sự khiến băng thiên hám địa, nhật nguyệt lu mờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ bất tử chi thân lại có thể thắng được 8-9 vạn cổ cử đầu vạn thọ cảnh. Chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa thần thông đạo thuật đều lợi hại hơn rất nhiều. Sở Nam công tử thi triển ra đại hổ thân thuật, cho dù có thượng phẩm đạo khí oanh kích lên cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn chính là thần bí nhất, xếp hàng thứ nhất trong 3000 đại đạo, có liên quan tới vô thượng bí thuật đại mệnh vận thuật, cho dù thượng cổ Hồng Mông đạo nhân cũng chưa tìm hiểu được. Hơn nữa loáng thoáng còn khắc chế các thần thông trong 3000 đại đạo, làm cho các loại thần thông trong 3000 đại đạo đều cúi đầu xưng thần. Hơn nữa một kích này, Phương Hàn cũng đã thiêu đốt trọn vẹn 4000 năm tuổi thọ. Nói cách khác, trước kia hắn có 64000 năm tuổi thọ, hiện tại trong nháy mắt chỉ còn lại 65000 4000 năm quang âm thọ nguyên, toàn bộ đều dùng để thúc dục tiểu túc mệnh thuật. Sầm sầm sầm sầm. Một ngón tay này của Phương Hàn điểm trúng phía trên quang cầu đại hổ thân thuật của Sở Nam công tử. Giống như tinh cầu nổ mạnh, hàng tỷ ngọn núi lửa phun trào, mặt trời hủy diệt, mặt trăng trầm luôn. Đại hổ thân thuật của Sở Nam công tử lập tức nổ tan, cả thân thể của hắn cũng nổ thành một đoàn huyết nhục tản ra bốn phía. Mỗi một tia huyết nhục đều tản mát ra chấn động cực lớn, còn điên cuồng chu lên. Mở ngoặc tròn khiếp, vãi kinh hồn trưởng nát bấy còn chu sơ, sơ quy quy cực nữa à. Đóng ngoặc tròn. Nguyên bản tuy hắn đã mất đi thượng phẩm đạo khí tinh đế long sàng cùng quyền trưởng đế thích, thế nhưng dù sao hắn vẫn là điện chủ Bắc Đầu Điện, y phục trên người cũng là trung phẩm đạo khí, trên người còn có rất nhiều pháp bảo phòng ngự cường đại. Thế nhưng hết thảy những thứ này đều vô dụng, bị một ngón tay của Phương Hàn chấn nát bay, biến thành từng đoàn nguyên khí bổn nguyên. Từ trong mắt ngoại nhân mà nhìn, hành động này cũng chỉ trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Nguyên bản Sở Nam công tử bắt được Phương Ngọc, thế nhưng dị biến đột nhiên phát sinh, Phương Ngọc bị nắm chặt, thực lực đột nhiên tăng lên vạn lần, mười vạn lần, trực tiếp làm cho thượng thương thủ của đại thương không thuật nổ tung. Sau đó điểm ra một ngón tay, khiến cho nguyên khí trong vạn dặm tụ lại thành một cái hắc động, đánh cho thân thể Sở Nam công tử nổ mạnh. Dư âm của vụ nỏ quả thực có thể hủy diệt thế gian. Ở tại chỗ, rất nhiều đệ tử trong điện Thái Hòa đều bị chấn thành bụi phấn, thậm chí bổn mạng thiên địa pháp tướng của một số đệ tử, tuyệt phẩm bảo khí trên người, một chút bảo bối cường đại đều bị chấn thành một đoàn khí lưu nguyên thủy nhất. Lần chỉnh sửa tiểu trường Sở Nam bảng trong đại điện này, tụ hội toàn bộ đệ tử cường đại nhất của 360 điện, tối thiểu nhất đều là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đều là những kẻ tuyệt thế. Thế nhưng hiện tại lại bị hủy diệt. Tại thời điểm một ngón tay của Phương Hàn sơ quy quy y e mơ ra giết Sở Nam công tử, dư âm lập tức giết chết toàn bộ những đệ tử nào chỉ tu thành 30 loại thần thông trở xuống. Thậm chí bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng không chạy thoát. Mà đám đệ tử tu thành trên 30 loại thần thông thân thể đều bị vỡ nát. Chỉ có một số đệ tử có thần thông cường đại đạo khí mới may mắn thoát nạn. Đại thôn phệ thuật. Sau khi Phương Hàn điểm một ngón tay giết Sở Nam công tử, đám huyết nhục của vị điện chủ Bắc Đầu Điện tiếng tăm lừng lấy này tán loạn. Hắn cũng không ngừng lại, thân thể khẽ động, một hắc động như dòng nước xoáy xuất hiện. Chính là đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật có công năng cưỡng chế lôi kéo. Nháy mắt thi triển ra cũng có thể hấp thu ánh sáng của các ngôi sao thôn phệ vào trong. Tu vi hiện tại của Phương Hàn còn chưa đủ để thôn phệ ánh sáng ngôi sao, nhưng lại có thể hấp thu tất cả nguyên khí. Huyết nhục của đám đệ tử nổ mạnh trong điện đường được kiến tạo bằng vật thần chi thạch này càng thôn phệ được trăm ngàn khối huyết nhục của Sở Nam công tử. Sở Nam công tử chính là nhân vật cường hãn bất tử chi thân, bất tử, tuy hóa thành bột phấn thế nhưng có thể hợp lại. Chỉ còn lại một điểm bột phấn cũng có thể sinh trưởng trở lại. Phương Hàn tất yếu phải cưỡng chế xuất thủ chấn áp hết thảy đám huyết nhục này. Luyện hóa. Bằng không chỉ trong một sát na, đám huyết nhục này sẽ lại ngưng tụ, một lần nữa biến thành hình thể Sở Nam công tử, một lần nữa khôi phục sức chiến đấu, thi triển ra thủ đoạn lợi hại hơn để liều mạng. Đại thôn phệ thuật vừa ra, tất cả nguyên khí trong đại điện đều rít gào, điên cuồng tràn vào thân thể Phương Hàn. Vừa rồi đám đệ tử kia nổ mạnh, pháp bảo, hài cổ, ấm ký thần thông của bổn mạng thiên địa pháp tướng toàn bộ đều bị thôn phệ tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Hơi chút lưu chuyển đã bị đại huyết phách thuật, tiểu túc mệnh thuật, các loại thần thông luyện hóa. Lực lượng của hắn lại lần nữa tăng trưởng, pháp lực càng thêm hùng hồn, tiểu túc mệnh thuật cũng càng lúc càng lớn. Mà trăm ngàn huyết nhục của Sở Nam công tử cũng bỗng chốc bị hút vào, mỗi một khối huyết nhục đều không thể động đậy, thét gào, rồi bị kéo vào trong hắc động do đại thôn phệ thuật tạo ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là loại người gì? Tại sao lại có lực lượng mạnh như vậy? Đây là lực lượng mà con kiến hôi Phương Ngọc phát ra sao? Biến hóa trong một sát na này khiến hai đại cao thủ Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đều minh bạch chuyện gì phát sinh. Liên tục xung động, đồng thời bọn họ cũng tỉnh táo, đầu tiên sử dụng pháp bảo cường đại của mình thủ hộ bản thân, ngăn cản lực lượng dư âm cùng đại thôn phệ thuật, đồng thời đánh giết qua chỗ Phương Hàn. Hồng Thiên Kinh phun ra một đạo nguyên khí, Đà La Kinh tràng trên đỉnh đầu, đầu tiên thủ hộ bản thân cùng Hàn Hy, với vài nữ đệ tử bên cạnh, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc rủi rì, liên tục cười lạnh, ngón tay liên tục bắn ra, liên tiếp 12 viên lôi cầu tựa hồ như pháp bảo hướng tới Phương Hàn. Đồng thời đại thủ của hắn cũng tung ra một chảo, không ngờ chụp lấy mấy trăm đoàn huyết bục nhúc nhích của Sở Nam công tử. Hắn đã nhìn ra đám huyết nhục của Sở Nam công tử có giá trị cực lớn. Chỉ cần có thể thu được một nửa, sau này luyện hóa cũng đủ khiến mình có thành tựu thật lớn. Hồng Thiên Kinh này đã tu luyện 99 loại thần thông, tay không có thể chém giết ma thần, trên người có bí mật thật lớn, chính là người trời sinh có vận khí. Hắn cư nhiên ở phía sau chiếm tiện nghi. Muốn chết. Phương Hàn trông thấy Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh phát ra công kích với mình, hắn gào to một tiếng, đại thủ gạt ra. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565, khí phách vô biên. Sát tâm của Phương Hàn đã triệt để bị kích phát. Hồng Thiên Kinh này ở trước mặt mình cư nhiên dám cứng rắn cướp đoạt mấy trăm khối huyết nhục của Sở Nam công tử. Quả thực là to gan lớn mật, coi trời bằng vung. Ngay từ đầu Phương Hàn đã có ý giết chết người này, bởi vì Hồng Thiên Kinh cư nhiên dám gieo tha tâm thông lên người mình, hơn nữa còn có ý đồ khống chế thân thể mình, quả thực là trần trụi muốn chết. Cho dù trên người đối phương có đại khí vận cũng phải giết chết hắn, cướp đoạt đi khí vận của hắn. Đối mặt với công kích của Hồng Thiên Kinh, Phương Hàn đánh ra một trường trọn vẹn chứa 2 tỷ mã lực, muốn ép đối phương thành bánh thịt. Một kiện thượng phẩm đạo khí của Phương Hàn, đại hỗn độn lôi kiếm cũng được tung ra trực tiếp chém lên Đà La Kinh Tràng của Hồng Thiên Kinh. Đương nhiên Phương Hàn cũng không quên tên cao thủ còn lại, Tư Mã Trùng của Thái Hư Đình. Tên đệ tử này mặc dù hơi kém hơn Hồng Thiên Kinh một chút, nhưng hắn cũng tu luyện 9981 thần thông, tu thành thái cực thân, hơn nữa trên người cũng có pháp bảo lợi hại. Thế cho nên, Phương Hàn cũng muốn trấn áp người này, bát bộ phù đồ trong cơ thể bay ra, 9 đại vạn cổ cử đầu, ngàn vạn thiên ma kim quang phản sướng, lực lượng cường đại xoay tròn trực tiếp công kích tách Tư Mã Trùng ra, Phật quang trong đó hung hăng chiếu xạ lên người hắn. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta chưa tính là trường sinh bí cảnh, thế nhưng cũng có thể tay không giết ma thần. Hoàng đạo thập nhị cung bảo cho ta. Thân thể Hồng Thiên Kinh như long xà bay lên cao, thần thái uy nghiêm, không hề sợ hãi công kích của Phương Hàn. Hắn phát ra 12 viên lôi cầu đột nhiên nổ mạnh, cư nhiên xuất hiện hư ảnh 12 vị tinh tỏa. Sau đó nổ tung, trong cả đại điện toàn bộ tràn ngập hư ảnh tinh quang. Đây là một bộ thần lôi, gọi là Hoàng đạo thập nhị cung thiên diệt ma thần lôi. Uy lực quả thực nổi danh cùng cửu tử mấu đô thiên bí ma thần lôi. Một khi nổ tung đủ có thể khiến vạn cổ cự đầu trọng thương. Chỉ có một chút thần lôi này thì làm gì được ta? Quá ngây thơ rồi. Hồng Thiên Kinh, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phương Hàn thân thể bất động, đại thôn phệ thuật trong cơ thể một lần nữa mở rộng ra, cư nhiên cứng rắn nuốt, hóa giải lực lượng bảo tạc cùng tinh quang của thiên diệt ma thần lôi này vào. Sau đó hắn điểm ngón tay, đại hỗn độn lôi kiếm hung hăng bổ lên trên mặt Đà La Kinh Tràng, khiến cho rất nhiều kinh văn trên mặt đều bị chém thành bột phấn. Mà một trường 2 tỷ mã lực của hắn cũng đánh tới mặt Đà La Kinh Tràng, khiến cho cả người Hồng Thiên Kinh bị đánh bay như diều đứt dây. Thượng thương thủ. Phương Hàn không thể buông tha người này, bàn tay liên tục biến ảo diễn hóa ra đại thương không thuật. Một đầu đại thủ có thể thay đổi tạo hóa cứng sắn chèn ép, phá bảo quang bắt lấy Hàn Hy cùng vài nữ đệ tử tới. Chuyện gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Phương Ngọc. Lúc này sắc mặt của Hàn Hy vặn vẹo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lúc này đều biến thành vẻ khiếp sợ. Nàng thật không thể ngờ kết quả lại biến thành như vậy. Phương Ngọc là ta dùng một khôi lỗi thế thân. Ta vốn tên là Phương Hàn, chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sở Nam công tử chính là kẻ bị ta đánh bại. Nhưng mà Hàn Hy, ta sẽ không làm nàng bị thương đâu, ngược lại sẽ bảo vệ nàng. dưới mắt điện chủ địa để tuyên cổ ma điện tám vị đại thánh yêu tộc, còn có rất nhiều cường giả thần thông vô địch nữa đang tiến đánh vô cực tinh cung, phi thường nguy hiểm, nhưng có ta ở đây, sẽ không ai có thể thương tổn được nàng. Một chảo bắt được Hàn Hy, Phương Hàn hơi lưu chuyển một chút, liền kéo nàng tới bên cạnh mình, còn có một vài vị nữ đệ tử nữa. Đám người này thấy Phương Hàn đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao vậy? Chẳng lẽ tưởng ta muốn làm thương tổn các nàng? Hừ, ta cũng không phải là tên phế vật Hồng Thiên Kinh kia. Ta giết hắn cũng chỉ dễ như giết một con chó mà thôi. Phương Hàn một mặt phát ra thần niệm cường hoành, một mặt 3000 thủ trưởng trong cơ thể bay ra, dài đến 100000 trượng, mỗi một cánh tay đều khóa chặt lấy từng đám huyết nhục của Sở Nam công tử. Đây là 3000 thủ trưởng bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Trong đó ẩn chứa tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ, chư thần quốc độ ba lĩnh vực, trên mỗi một thủ trưởng còn có một con mắt cử đại. Ánh mắt này dày đặc ma khí, ngạo thị vạn vật, hủy diệt vạn vật, một khi chiếu lên đám huyết nhục kia, giống như phong tỏa linh hồn của bọn nó vậy. A a a. Nguyên bản Sở Nam công tử bị một ngón tay của Phương Hàn chấn nổ thành 100000 khối huyết nhục, muốn thoát đi thế nhưng trước tiên bị Phương Hàn dùng đại thôn phệ thuật hấp thu thân thể bị mút chặt lại. Sau đó Phương Hàn thi triển ra bổn mạng thiên địa pháp tướng 3000 thủ trưởng bắt lấy toàn bộ huyết nhục. 100000 khối huyết nhục này bị bắt, lập tức nhúc nhích, bành trướng, một lần nữa biến thành bộ dáng Sở Nam công tử. 100000 tên Sở Nam công tử, mỗi một tên đều hét sầm lên. Phương Hàn công tử, ta vĩnh sinh bất diệt. Ngươi không có khả năng làm gì ta, ta phải giết ngươi. Phương Hàn không để ý 100000 tên Sở Nam công tử đang gào thét, bổn mạng thiên địa pháp tướng đột nhiên xoay tròn trong một sổ chéo 1000 sát na, xoay tròn hơn 10 vạn lần, lại lần nữa thúc dục tiểu túc mệnh thuật hung hăng triệt để chấn áp 100000 huyết nhục của Sở Nam công tử. Cùng lúc đó tại mi tâm của hắn bay ra thế giới chi thủ, bộ rễ thật dài đâm vào trong huyết nhục của Sở Nam công tử, hút lấy nguyên khí thần tộc của hắn. Sở Nam công tử, ngươi còn muốn phản kháng? Vô ích thôi. Ta bỏ qua nhiều tuổi thọ như vậy, hôm nay được ăn cả ngã về không, chính là muốn triệt để giết chết ngươi. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ là tảng đá kê chân. Ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật, không? Vận mệnh của ngươi đã chú định ngươi sẽ gặp bi kịch rồi. Lúc này Phương Hàn phân ra toàn bộ tinh thần triệt để chấn áp Sở Nam công tử, luyện hóa hắn. Sở Nam công tử không hề tầm thường, không phải cường giả bất tử chi thân bình thường, mà là nhân vật bất tử chi thân đỉnh phong. Vừa rồi sở dĩ Phương Hàn có thể đánh hắn nổ tan, đầu tiên là vì tiểu túc bệnh thuật lợi hại, thứ hai là Sở Nam công tử cũng không có phòng bị, Phương Hàn có thể đánh lén. Thứ ba là trên người Sở Nam công tử đã không có thượng phẩm đạo khí. Thứ tư đương nhiên là gần đây Phương Hàn tập trung tu luyện thần thông, pháp lực thần thông tăng vọt. Bỗng chốc toàn lực chấn áp Sở Nam công tử, là Phương Hàn hạ độc thủ, không cho tên điện chủ Bắc Đầu Điện này bất kỳ cơ hội nào. Bằng không một khi đối phương nắm được cơ hội, vậy đúng thật là lấy giò trúc mà múc nước, rơi vào công giá tràng. Bộ rễ của thế giới chi thủ hung hăng đâm vào trong huyết nhục của Sở Nam công tử, thế nhưng Sở Nam công tử lại bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, khiến bộ rễ của thế giới chi thủ căn bản không cách nào hấp thu được nửa điểm nguyên khí của hắn. Uy năng của số mệnh, gia trì thần thông, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp khiến thân thể Sở Nam công tử lại lần nữa nổ mạnh. Xúc sinh! Sở Nam công tử thật giống như một đầu nhiệt long, phiên giang đảo hải muốn trốn khỏi sự trói buộc của Phương Hàn, một lần nữa chấn động. Phương Hàn lại có xu thế không thể hàng phục được tên Sở Nam công tử này. Quả thực với thực lực của Phương Hàn, có thể đơn giản chấn áp, luyện hóa, độ hóa nhân vật trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng lại có chút khó khăn đối với nhân vật bất tử chi thân. Mà Sở Nam công tử không phải là bất tử chi thân bình thường. Thật ra trên phương diện thực lực mà nói, Sở Nam công tử còn lợi hại hơn nhiều so với Hận Thiên Thần Hoàng. Cho dù lực lượng hiện tại của Phương Hàn đạt tới 2 tỷ mã lực, thế nhưng dù sao vẫn còn một bước ngắn nữa mới tới bất tử chi thân, cảnh giới không cách nào lấp đầy, cho nên có chút gian nan khi trấn áp Sở Nam công tử. Phá phá phá phá phá phá phá. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào chứ? Nguyên lai là tên tiểu tử Phương Hàn gần đây danh tiếng tràn ngập huyền hoàng đại thế giới. Còn cuồng vọng tự đại như vậy. Cho rằng có thể giết ta như giết cầu sao? Thật là một chuyện buồn cười. Cánh cửa tiên giới mở ra cho ta đại đạo pháp tắc. Hạ xuống cho ta trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, một bước lên trời. Lúc Phương Hàn toàn lực trấn áp Sở Nam công tử, đột nhiên Hồng Thiên Kinh bộc phát ra từng tiếng cười dài, một quyền đánh tới cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu hắn mở ra, vô tận nguyên khí tiên giới, rất nhiều đại đạo pháp tắc, ý niệm huyền ảo chút xuống dưới, rót vào thân thể hắn, phanh, hắn lập tức đã đột phát trường sinh bí cảnh. Hơn nữa pháp lực trong thân thể hắn liên miên bất tận. 99 loại thần thông bắt đầu biến hóa, vận chuyển. Cái này cũng chưa tính. Một cái hồ lô bay ra từ trong thân thể hắn, nghiêng đổ ra trọn vẹn 10 viên đan dược. Mỗi một viên trong 10 viên đan dược này đều ngưng kết thành một pho tượng nguyên thần, giống như bổn mạng thiên địa pháp tướng của người tu đạo. Đây cư nhiên là tiên đan. Chính thức là tiên đan. Chỉ có tiên đan, dược khí mới có thể ngưng kết thành nguyên linh cường đại. Nguyên linh này quả thật có thể so với nhân vật thần thông thập trọng cường hãn. Hơn nữa cao thủ thần thông bí cảnh không có khả năng luyện hóa tiên đan. Đương nhiên số lượng tiên đan cực kỳ quý hiếm. Thậm chí còn hiếm hơn rất nhiều so với đạo khí. Mà hiện tại bỗng chốc cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu Hồng Thiên Kinh mở ra, cư nhiên hắn lại dốc toàn bộ 10 viên tiên đan xuống bụng. 10 viên thiên vương bảo đan. Luyện hóa. Trong nháy mắt, sau khi nuốt 10 viên tiên đan, thân thể Hồng Thiên Kinh dung hợp đại đạo pháp tắc, pháp lực một lần nữa tăng vọt. 100 triệu. 200. 400 triệu. 800 triệu. 1 tỷ. Lực lượng của hắn trọn vẹn tăng lên tới 1 tỷ mã lực mới ngừng lại. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chưa thể đột phá bất tử chi thân. Thế nhưng lực lượng như vậy đã có thể tạo thành uy hiếp cho Phương Hàn. Nhất là khi Phương Hàn lại đang toàn lực trấn áp Sở Nam công tử. Đà La Kinh chàng, mở cho ta. Hồng Thiên Kinh bỗng chốc tấn thăng tới trường sinh bí cảnh, tích xúc khổng lồ khiến hắn chiếm được hằng hà đại đạo pháp tắc, ý niệm huyền ảo. Đồng thời thượng phẩm đạo khí của hắn, uy lực của Đà La Kinh chàng cũng tăng lên, không ngờ bành trướng quang hoa chiếu xạ, đẩy đại hỗn độn lôi kiếm ra. Phương Hàn, ngươi làm hại ta sớm đột phát trường sinh bí cảnh, không thể một mà tiến tới bất tử chi thân. Ngươi chỉ có thể dùng cái chết để đền bù khuyết thiếu này. Hồng Thiên Kinh há miệng nhổ ra khoảng chừng ngàn vạn viên thuần dương đan bay vào trong cột đá khắc hình Phật. Đà La Kinh chàng này tự nhiên triệt để cuồng bạo, hung hăng đánh tới chỗ Phương Hàn. Hồng Thiên Kinh, ngươi đột phát bất tử chi thân hơi sớm. Ta đây cũng không đợi nữa, cũng đột phá thôi. Hôm nay vô cực tinh cung chúng ta gặp đại kiếp nạn. Chúng ta liên thủ giết tên nghiệp chướng này trước. Cùng lúc đó Tư Mã Trùng cũng mở ra cánh cửa tiên giới. Mở ngoặc tròn không xong rồi đại vương ơi, đón đọc hồi sau sẽ rõ đóng ngoặc tròn. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 566. Thừa lúc loạn cướp đoạt, Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện cư nhiên cũng mở ra cánh cửa tiên giới, bước vào trường sinh bí cảnh, thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó trên thân thể của hắn bốc lên một cây đại kỳ. Cây đại kỳ này có cán màu hoàng kim, thế nhưng chất lượng lại không phải là vàng, dị thường sáng chói, kim quang nồng đậm dày đặc lóe ra. Mà lá cờ cũng không biết là thêu bằng thứ vải vóc gì có màu sắc như pha lẫn với máu, đằng đằng sát khí, chiến ý ầm ầm, không biết ngưng tụ bao nhiêu hồn phách cùng ý niệm của ma thần. Cây đại kỳ này hơi phất một cái, thiên địa cũng run rẩy theo. Cư nhiên cứng rắn gạt mở bát bộ phù đồ. Tiết huyết chiến kỳ. Thượng phẩm đạo khí. Cảm thấy đại kỳ ba động còn có chiến ý sôi trào, ùn ùn kéo đến mang theo một ố uy nghiêm cử đại. Hồng Thiên Kinh cũng mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, lập tức nhận ra Tư Mã Trùng xuất ra loại bảo bối gì. Là một kiện thượng cổ pháp bảo thiết huyết chiến kỳ. Đây là trấn giáo chi bảo của một môn phái tên là Thiết Huyết Môn. Cũng đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, lúc này cư nhiên lại bị Tư Mã Trùng chiếm được. Mí mắt Hồng Thiên Kinh liên tục nhảy lên, hắn là chân truyền đệ tử trong Vô Cực Tinh Cung, vẫn mãi chiếm vị trí số 1, thậm chí giết chết cả ma thần, mà đồng thời cũng bởi vì mình tu thành 99 loại thần thông tìm được rất nhiều kỳ ngộ, hơn phần nửa là bởi vì mình có thượng phẩm đạo khí Đà La Kinh Tràng. Thế nhưng hiện tại, Tư Mã Trùng này tự nhiên cũng gặp được thiên đại kỳ ngộ, chiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí thiết huyết chiến kỳ, vậy sau này mình sẽ khó có thể đánh bại hắn, rất khó. Nhưng mà hiện tại dù sao hai người cũng là người tổng môn phái. Môn phái gặp đại kiếp nạn tạm thời phải liên thủ đã. Ha ha, không thể tưởng được. Tư Mã Trùng ngươi cũng có kỳ ngộ, tự nhiên chiếm được thiết huyết chính kỳ, loại bảo bối như vậy. Xem ra sau này nhất định vận mệnh của hai người chúng ta vĩnh viễn là đối thủ rồi. Một mặt đối phó với công kích của Phương Hàn, một mặt Hồng Thiên Kinh gào to. Hồng Thiên Kinh, hiện tại Vô Cực Tinh Cung chúng ta đang gặp đại nguy nan, hai người chúng ta hãy vứt bỏ thành kiến, bắt tay triệt để đánh bại tên Phương Hàn này, sau khi luyện hóa hắn rồi đi đánh yêu ma, ngăn cơn sóng dữ này. Tư Mã Trùng cảm thấy ý niệm của Hồng Thiên Kinh cũng ngạo nghễ nói. Pháp lực trong thân thể hắn liên miên bất tận cũng đạt tới tình trạng khủng bố. Rất nhiều đan dược, tiên đan tăng cường pháp lực đều từ trong thân thể hắn bốc lên rồi chui vào trong miệng. Pháp lực của hắn trọn vẹn tăng cường tới 900 triệu mã lực rồi mới ngừng lại. Oanh long! Hai đại đệ tử kiệt xuất của Vô Cực Tinh Cung đều bước chân vào trường sinh bí cảnh liên thủ oanh kích Phương Hàn. Trong tay bọn họ còn có hai đại thượng phẩm đạo khí thiết huyết chiến kỳ, Đà La Kinh chẳng cũng triệt để cuồng bạo trực tiếp đánh mở đại hỗn độn lôi kiếm, bát bộ phù đồ, hai người bắt tay đánh tới Phương Hàn. Bỗng chốc biến hóa này cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vô luận là Hồng Thiên Kinh hay Tư Mã Trùng, trên người bọn họ cũng không thiếu thuần dương đan, quả thực sao có ngang với Sở Nam Tông Tử. Chính là bởi vì như thế bọn họ mới có thể tùy ý tiêu hao thuần dương chi lực, thúc giục thượng phẩm đạo khí tới tình trạng triệt để cuồng bạo, phát huy ra 10 lần, 100 lần uy lực. Với thực lực như vậy của bọn họ, đánh bại nhân vật cường hoành bất tử chi thân cũng không phải là không thể. Đừng nói là các ngươi bước vào trường sinh bí cảnh, cho dù trực tiếp tới bất tử chi thân, muốn đánh bại ta đúng là người si nói mộng. Hai kiện thượng phẩm đạo khí là lợi hại lắm sao? Có thể nói chuyện cùng ta? Ở trước mặt ta làm càn? Là muốn chết? Hoàng Tuyển Đổ, xuất hiện đi! Phương Hàn đang luyện hóa trấn áp Sở Nam Công Tử, thế nhưng cũng không vì thế mà mất đi sức chiến đấu. Hoàng Tuyển Đồ chính là chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Trong lúc nói chuyện, tất cả thuần dương đan trên người hắn toàn bộ đều bốc cháy. Là do Hoàng Tuyển Đồ thiêu đốt. Những ngày này hắn đánh chết Ô Thích Thiên Thần Hoàng, bọn người Lý Vân Thăng cướp đoạt được không ít thuần dương đan. Hiện tại toàn bộ thiêu đốt trong Hoàng Tuyển Đồ quả thực không thua gì uy lực so với lần trước trực tiếp đánh trọng thương Sở Nam Công Tử. Một đoàn hỏa diễm thuần dương dài trăm ngàn dặm được thiêu đốt trong Hoàng Tuyển Đồ, lực lượng của Hoàng Tuyển Đồ thẩm thấp tới không gian. A Tỷ Chi Môn, Nại Hà Chi Kiều lập tức bay ra trực tiếp ngăn cản thiết huyết chiến kỵ Đà La Kinh Tràng. Cùng lúc đó trong Hoàng Tuyển Đồ còn tuôn ra một cỗ luân hồi đánh sâu vào khí linh của hai thượng phẩm đạo khí này, muốn mạt sát thần trí của bọn nó. Quyền trưởng đế thích tinh đế long sàng hiện tại là hai kiện thượng phẩm đạo khí còn đang ở trong túi Phương Hàn, hắn vẫn chưa luyện hóa. Đây là thứ Phương Hàn dự bị vạn nhất, chính mình nếu không cách nào đột phát bất tử chi thân, sẽ cưỡng chế thôn phệ. Nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí. Dù sao giá trị một kiện thượng phẩm đạo khí còn trọng yếu hơn nhiều so với bất tử chi thân. Tu vi càng cao, uy lực của thượng phẩm đạo khí lại càng được phát ra lợi hại hơn. Không tốt, tuyệt phẩm đạo khí, đây là thần uy của tuyệt phẩm đạo khí. Tuy tuyệt phẩm đạo khí này bị khiếm khuyết, nhưng mà dù sao vẫn là tuyệt phẩm đạo khí. Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng cảm thấy lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ đánh tới, nhất thời điên cuồng hét lên. Đột nhiên hai người đồng thời phun ra một đạo phù lục, trên mặt đạo phù lục này có vẽ rất nhiều đồ án ngôi sao, trên mặt sao động không gian chi lực cường đại, cư nhiên là do cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian vẽ nên. Đây là thiên địa vô cực phù của vô cực tinh cung, chuyên môn dùng để ban cho đệ tử có cống hiến thật lớn, dùng để bảo vệ tính mạng. Đạo phù này được thiêu đốt, tự nhiên tại thời điểm có thể ngăn chặn được thế tới của Hoàng Tuyền Đồ. Nắm lấy cơ hội này, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người bỗng chốc nhảy ra khỏi điện Thái Hòa, tránh né công kích của Hoàng Tuyền Đồ. Lúc này không đi Thuần Dương Điện còn đợi tới khi nào? Phương Hàn thấy một màn như vậy, không chút nghĩ ngợi thân thể lưu chuyển hóa thành một đạo hỗn độn lôi quang chấn động, lôi hỏa dài trăm ngàn trượng từ trên thân thể bạo phát đi ra, trực tiếp xông ra khỏi điện Thái Hòa. Không tốt, hắn đi Thuần Dương Điện rồi. Hừ, hắn phải trấn áp Sở Nam công tử, tối thiểu phải dùng toàn bộ thực lực, nói không chừng có thể trấn áp được. Vừa rồi một kích của Hoàng Tuyền Đồ đã hao phí toàn bộ thần dương chi lực, hắn không có khả năng phát động công kích mãnh liệt như vậy nữa. Chúng ta đi, bắt giết người này, lập công lớn. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh trông thấy Phương Hàn đi xa, gào thét một tiếng gắt gao đuổi theo sau. Lúc này vô cực đại thế giới đã không còn là một vùng non xanh nước biếc, mặt trời rực rỡ chiếu rọi nữa, mà là một mảnh đen kịt. Ma vân bao phủ, trong ma vân có vô số yêu ma dương nanh múa vuốt, lòng đất nứt ra vô số khe hở, đại lượng yêu ma giống như châu chấu bay ra, hàng trăm hàng ngàn. Vô cực tinh cung đang chiến đấu với yêu ma. Mà trên thiên không cực cao, trời xanh mãnh liệt trao đảo, tựa hồ như chuẩn bị sụp đổ. Có thể phát giác ra ở đằng xa trên bầu trời, một hư không thần bí đang diễn ra trận chiến mang tính hủy thiên diệt địa. Hiện tại vô cực tinh cung đang rất hỗn loạn, từ trên xuống dưới cơ hồ toàn bộ nhân lực đều lao vào trong vòng chiến, tràng cảnh cực kỳ thảm liệt, khói lửa răng khắp nơi, yêu ma che kín bầu trời, kiếm quang bay lượn, sát khí lạnh thấu xương, tùy thời tùy khắc đều có đệ tử chết đi, ngàn vạn yêu ma cũng bị giết chết. Mỗi thời mỗi khắc đều có kim đan, bổn mạng thiên địa pháp tướng tự bảo. Đây quả thực là một hồi chiến đấu thảm liệt trong địa ngục. Cho dù Phương Hàn có cấp tốc phi hành, trông thấy một màn này cũng nhìn không được mà thở dài. Quá thảm liệt đi, thánh địa tu đạo bỗng chốc biến thành tràng diện đồ sát tu la. Tương lai thần tộc tiến công tới huyền hoàng đại thế giới, khẳng định còn thảm liệt hơn hàng cảnh này. Mặc kệ, đây không phải là vấn đề của ta, còn có Xích Uyên Ma Tôn bọn họ sẽ làm. Hiện tại ta tự đi kiếm lợi ích cho bản thân mình mới là vương đạo. Phương Hàn phi hành cực nhanh, hơn nữa khí tức cực manh, trên đường đi cũng có vô số thiên ma, địa ma, yêu tộc tới ngăn cản, nhưng tới phạm vi quanh hắn ngàn dặm đều bị khí tức của hắn chấn thành bột phấn, nguyên khí trực tiếp bị hắn cướp đoạt dung nhập vào thân thể, bổ sung thực lực cho hắn. Hắn đã bay xa được vạn dặm, lên xuống bất định. Cơ hồ trong thời gian một nén nhang, Phương Hàn đã bay tới vùng lân cận quanh Thuần Dương Điện. Lần này hắn thấy được Thuần Dương Điện đã bị một cỗ không gian vặn vẹo bao phủ, tựa hồ bị một đại trận cực lớn phủ lấy. Dưới sự bảo vệ của trận pháp, đệ tử trong đó thả ra phi kiếm, pháp bảo không ngừng đánh giết rất nhiều yêu ma. Cơ hồ Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, Năm ngón tay chụm lại thành chảo, bắn ra một cỗ khí lưu đánh tan toàn bộ yêu ma phía trước, sau đó câu thông với kẻ nằm vùng trong đó. Long Côn bảo: "Nhanh chóng mở đại trận cấm pháp, dẫn ta tiến nhập vào trong Thuần Dương Điện." Một cỗ ý niệm truyền ra: "Mau mau nhanh, mở tầng bảo vệ ra để cho vị sư huynh kia vào, hắn là đệ tử của Thánh Nữ Điện, là hảo hữu của ta." Trong trận pháp quanh Thuần Dương Điện, một tên đệ tử thân mặc đồ quý giá vội vàng lên tiếng. Người đệ tử này chính là do Phương Hàn bố trí làm gian tế. Bố trí tên gian tế này quả thực vừa đúng lúc, thật tốt. Nếu không có tên gian tế này, bây giờ nói không chừng Phương Hàn còn chưa thể tiến vào Thuần Dương Điện. Vậy sao? Đệ tử của Thánh Nữ Điện chính là bằng hữu của ngươi, cũng đáng giá để cứu. Tên đệ tử này thần thông không yếu, tự nhiên có thể trùng sát tới đây. Trong hư không vặn vẹo, một vị vạn tổ cự đầu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Hàn và tên gian tế kia, lập tức tung ra một đạo kinh quanh, dẹp tan đám yêu ma, sau đó để Phương Hàn tiến nhập vào trong. Phương Hàn trực tiếp đi vào, sau đó nói: "Ta muốn dùng tống hiến đổi lấy Thuần Dương Đan để tiếp tục liệp sát yêu ma." Trong lúc nói chuyện, hắn hướng tới quảng trường Thuần Dương Điện đi tới 3.000 Thuần Dương Chi Long, sau đó vung tay lên, tinh thần phù văn tống hiến trên người toàn bộ bay ra, trọn vẹn 6-700.000 tống hiến đều bay nhập vào trong miệng đám Thuần Dương Chi Long. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có nhiều điểm tống hiến như vậy? 6-700.000 điểm A. Một số đệ tử của Thuần Dương Điện chấn thủ bên ngoài, còn vài vị vạn cổ cự đầu thấy một màn như vậy đều mở to hai mắt. Chỉ nhìn thấy cống hiến của Phương Hàn bay vào trong những cái miệng cự đại kia, từng dòng sông đan dược tùy ý chút xuống tiến nhập vào hoàng tuyển đồ trong thân thể của Phương Hàn. Ha ha ha ha, tất cả cống hiến đều đổi thành đan dược. Hiện tại cũng đủ Thuần Dương chi lực rồi. Phương Hàn, chúng ta động thủ thôi, triệt để huyện hóa 3.000 con Thuần Dương Chi Long. Hoàng tuyển đồ liền có thể khôi phục uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó cho ngươi kiến thức qua vô thượng thần thông của Luân Hồi Chi Bàn. Diêm Cạc Cạc cười to thúc giục Phương Hàn động thủ. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới thanh âm bảo tạc. Người nọ chính là gian tế đó. Đệ tử Thuần Dương Điện, mau chóng giết hắn đi. Thì ra là Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đã đuổi tới bên ngoài Thuần Dương Điện, vô số yêu ma chết dưới pháp bảo của bọn họ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 567, thành tựu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai người là Hồng Thiên Kinh của Ngọc Hoàng Điện, Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện, là người nổi bật trời sinh đại khí vận của Vô Cực Tinh Cung ta. Bọn họ cư nhiên đã đột phá trường sinh bí cảnh, mau mau để bọn họ đi vào. Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đã tới bên ngoài Thuần Dương Điện, mà trưởng lão, đệ tử của Thuần Dương Điện cũng đều nhận ra hai người, thế cho nên quan tráo lập tức được mở ra để hai người này tiến vào Thuần Dương Điện phủ. Chỉ chốc lát hai người đã tiến vào Thuần Dương Điện, lập tức tiến thẳng tới quảng trường Thuần Dương Chi Long, đồng thời giống to. Vừa rồi tên đệ tử Phương Ngọc của Thánh Nữ Điện đi vào chính là gian tế. Chư vị đệ tử, mau chóng xuất thủ giết chết hắn, có lẽ hắn tới Thuần Dương Điện để cướp đoạt Thuần Dương chi lực, sau này sẽ làm uy lực của kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ kia tăng lên, một khi tuyệt phẩm đạo khí này phục hồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mau chóng giết chết hắn đi. Mau mau mau. Trong lúc nói chuyện, hai người nhanh như chớp xếp tới chỗ Phương Hàn đang đứng. Là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này tất cả trưởng lão đều như trong mộng, không biết Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng nói tới chuyện gì. Không nên nghe lời hai người Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng này. Bọn họ chính là gian tế của yêu ma, đã sớm tiềm phục trong Vô Cực Tinh Cung chúng ta. Phương Ngọc đã nhận được mệnh lệnh của Thánh Nữ tới lấy trở về trợ giúp đệ tử của Thánh Nữ Điện. Mà hai người kia thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn triệt để giết người diệt khẩu, mọi người mau ngăn cản hai người này lại. Đột nhiên lúc này một tiếng rít gào vang lên. Đó chính là thanh âm của tên gian tế mà Phương Hàn bố trí, Long Côn bảo, hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe thấy thanh âm của Long Côn bảo, có trưởng lão, thậm chí đệ tử của Thuần Dương Điện đều tung ra phi kiếm, chặn hai người Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng lại. Có trưởng lão phát ra cấm pháp bắt đầu vặn vẹo hư không phía trước đại điện, ý đồ ngăn cản Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng. Tư Mã Trùng cùng Hồng Thiên Kinh cách mũi thiếu chút nữa bị sập. Tiểu tử này đã bị Phương Hàn khống chế được tâm linh. Tư Mã Trùng quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kinh. Hai cao thủ này đột nhiên xuất thủ, một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động hướng về phía Long Côn Bảo. Có chuyện gì hãy từ từ nói rõ, phụ thân của Long Côn Bảo chính là phó điện chủ của Đa Bảo Điện, không thể tùy ý giết hắn. Một số vạn cổ cự đầu chấn thủ bên ngoài Thuần Dương Điện đều điên cuồng hét lên, xuất kiếm, pháp bảo ra ngăn cản Tư Mã Trùng cùng Hồng Thiên Kinh. Phanh, lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau. Chư vị trưởng lão, Long Côn Bảo đã bị khống chế tâm linh, các ngươi nhìn đi. Phương Hàn đã bắt đầu muốn động thủ rồi, hắn đang thi triển pháp lực phong tỏa khoảng không rồi. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh vội vàng tản mát ra thần niệm cường hoành. Sau đó thân thể Hồng Thiên Kinh liên tục biến ảo, đột nhiên tung ra một trường bắn nhiếp trọn vẹn hơn 10 lần. Một cỗ lực lượng dược bí xuất hiện trong thân thể, ngưng tụ thành một cánh tay thật lớn, lăng không chộp tới. Vèo vèo vèo vèo vèo, linh hồn mọi người như muốn rời khỏi thân thể khi cỗ lực lượng dược bí này hướng tới. Đại linh hồn thuật, thu hoạch linh hồn. Chứng kiến một chiêu này của Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng biến sắc. Lập tức nhận ra môn thần thông này của Hồng Thiên Kinh cư nhiên là đại linh hồn thuật. Một trong 3.000 đại đạo. Lợi hại e rằng không thể tưởng tượng. Một khi xuất thủ, chỉ cần là sinh linh có linh hồn đều bị hắn cướp đi. A, Long Côn Bảo bị một trưởng này bao phủ, chỉ thấy trong thân thể hắn bay ra vô số linh thức. Toàn thân héo rũ, thiên địa pháp tướng cũng giải thể, cuối cùng bàn tay Hồng Thiên Kinh chấn động, thân thể hắn trực tiếp chấn thành bột mịn, bị đại linh hồn thuật đánh lên, quả thật không có sức hoàn thủ, triệt để hủy diệt, lâm vào tử vong. Lúc này có hô to gọi nhỏ cũng đã muộn rồi. Long Côn Bảo đã bị ta khống chế tâm linh, làm rối thoáng cái cũng đủ thời gian để ta luyện hóa. Nghe thấy tiếng cuồng khiếu của Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng ở bên ngoài Thuần Dương Điện. Phương Hàn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đem tất cả công hiến đổi thành Thuần Dương Điện, khoảng chừng có 6-700 ngàn viên. Những viên Thuần Dương đan này dùng để thúc sục Hoàng Tuyền Đồ, đủ có thể khiến Hoàng Tuyền Đồ cuồng bạo trực tiếp luyện hóa Sở Nam Công Tử, sau đó tăng cường thực lực, cướp lấy 3.000 con Thuần Dương Chi Long ở Đại Điện Thuần Dương Điện. Đám Thuần Dương Chi Long này chính là do Thuần Dương khí ngưng kết thành, sau nhiều năm đã thu thành thần linh thực lực rất mạnh, hơn nữa nếu có thể liên tục không ngừng bổ sung vô tận Thuần Dương lực. Nếu như luyện hóa 3.000 con Thuần Dương Chi Long này, Phương Hàn biết cho dù Hoàng Tuyền Đồ không thể khôi phục lực lượng như thời kỳ toàn thịnh cũng đủ để diễn hóa ra hư ảnh của Luân Hồi Chi Bàn. Nhưng mà 3.000 Thuần Dương Chi Long cực kỳ lợi hia, mỗi một con đều có uy năng kinh thiên động địa. Từng đầu tiến tới, Phương Hàn thật cũng không sợ, chỉ sợ đồng loạt áp xuống mà thôi. Cùng lúc đó quanh thân Phương Hàn cuồn cuộn ma khí, bố trí thành một đại trận thủ hộ cự đại. Hoàng Tuyền Đồ triệt để hiện ra trong ma khí, thủ hộ quanh thân hắn. Cả người hắn cũng trốn trong Hoàng Tuyền Đồ, bất kể như thế nào trước tiên trèo chống qua một hồi. Dưới sự bảo vệ của Hoàng Tuyền Đồ, bản thân sẽ ở bên trong triệt để luyện hóa Sở Nam Công Tử. Bất kể như thế nào, trước tiên luyện hóa Sở Nam Công Tử, sau đó tu thành bất tử chi thân rồi hãy nói. Trong nháy mắt, 6-7 ngàn vạn viên đan dược tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ rồi bốc cháy, hóa thành hư ảo. Thuần dương hỏa diễm minh mong mà hào hùng một lần nữa thẩm thấu khắp các ngõ ngách Hoàng Tuyền Đồ. Hỏa diễm thuần dương cuồn cuộn xoay tròn, giống như một khối mặt trời bên trong Hoàng Tuyền Đồ. Hỏa diễm đủ có thể khiến khí linh của thượng phẩm đạo khí bốc hơi. Phải biết rằng khí linh của thượng phẩm đạo khí chỉ hấp thu được 3.000 vạn viên thuần dương đan, nhiều hơn thì khí linh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, trực tiếp không thể chống đỡ được. Thế nhưng Hoàng Tuyền Đồ không phải thượng phẩm đạo khí mà là tuyệt phẩm đạo khí lợi hại gấp trăm lần so với thượng phẩm đạo khí. Cho nên hiện tại, Diêm chẳng những không quan tâm, hơn nữa còn đắm chìm trong ngọn lửa thuần dương, hưng phấn quên cả chính mình. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tự nhiên có nhiều hỏa diễm thuần dương đan cấp cho ta tiêu sái như vậy, ta rốt cuộc sắp khôi phục lực lượng rồi. Ngay cả chư thiên còn phải run rẩy trước lực lượng của ta. Trực tiếp thiêu đốt 7.000 vạn viên thuần dương đan. Cái này mà ở trong huyền hoàng đại thế giới chính là 7.000 vạn ức đan dược đó. Chẳng khác gì tiêu xài hết kho đan dược của một đại môn phái. Đắm chìm trong ngọn lửa thuần dương đan, thân thể Diêm bành trướng, lại lần nữa bành trướng, dài đến vạn trượng. Một đầu long vương mở to mắt, tinh quang bắn ra, và đạo quang mang kéo dài ra bốn phía, muốn đâm rách hư không, đánh vỡ bổn nguyên. Mà trong Hoàng Tuyền Đồ, được cỗ thuần dương đan này thúc dục, luân hồi lực cự đại cũng dũng mãnh tiến ra. Những đạo luân hồi lực này thập phần cổ quái, không đen không trắng, không phải bột cũng không có màu, giống như một loại chất lỏng chảy xuôi, lại giống như là thể khí. Mỗi một sợi đều giống như hình thể còn sức sống, vặn vẹo, khi thì biến thành hình thể long xà, khi lại biến thành đóa hoa sen, hỏa diễm ma thần, tử vật, vô thường, dạ xoa, thần tiên, đế vương. Trăm ngàn hình thể cùng một chỗ như sóng chiều. Đây là hàng tỷ loại nguyên khí, cùng vài loại lực lượng có địa vị cao nhất trong hư không tối tăm của luân hồi lực. Hàng tỷ thời không trong vũ trụ thiên địa cũng có hàng tỷ loại nguyên khí, các loại nguyên khí cũng chia ra làm cao thấp. Trong đó tiểu túc mệnh thuật mà Phương Hàn tu luyện thành dẫn động lực lượng số mệnh thần bí trong hư không cơ hồ là có địa vị cao nhất. Nhưng mà luân hồi lực cũng là một trong vài loại lực lượng đỉnh phong. Chẳng qua là Phương Hàn không tu luyện đại luân hồi thuật, không lĩnh ngộ được sự tinh diệu của luân hồi lực, cho nên không cách nào tu thành thần thông. Nhưng mà pháp bảo Hoàng Tuyền Đồ này lại có thể thi triển ra vô cùng vô tận luân hồi lực, chỉ cần có đủ thuần dương đan thiêu đốt, có thể phát huy ra thần thông còn mạnh hơn cả Tô Tú Y. Phương Hàn, ta phải giết ngươi. Xuất sinh, ngươi lại muốn luyện hóa công tử ta. Công tử chính là vận mệnh tiên tử, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Làm sao có thể bị ngươi luyện hóa? 3.000 đại đạo, đại hộ thân thuật, đại đóng băng thuật, cầu cầu chí tôn, vạn thần chi vương, chư thần quốc độ. Lúc này Sở Nam công tử bị áp chế trong Hoàng Tuyền Đồ, bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, còn có bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn tiểu túc mệnh thuật bùng loạt ngăn chặn tên Sở Nam công tử đang cuồng bạo này. Sở Nam công tử không hổ là nhân vật cường hoành bất tử chi thân đỉnh phong tuyệt ảnh trước mắt, vậy mà Phương Hàn vẫn không thể làm gì được hắn. Thế giới chi thủ không thể hấp thu nửa điểm nguyên khí của hắn. Thế nhưng khi 7.000 vạn viên thuần dương đan được thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ, luân hồi lực dũng mãnh tiến ra, cũng đồng nghĩa với ngày tận thế của Sở Nam công tử. Luân hồi lực cuồng bạo bao trùm Sở Nam công tử, tất cả đạo thuật của hắn dưới tác dụng của luân hồi lực hoàn toàn tan rã, luân hồi lực thậm chí thẩm thấu vào trong mỗi tấc huyết nhục của hắn. Đại luân hồi thuật bài danh rất gần trong 3.000 đại đạo, còn cao hơn cả đại tai nạn thuật, đại mơ dương thuật, đại ngũ hành thuật. Mặc dù Sở Nam công tử tu thành rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng cũng không có loại nào vượt qua được đại luân hồi thuật, cho nên hắn cũng không thể nào ngăn cản luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đồ. Xuất sinh, Sở Nam công tử cảm giác được huyết nhục của mình đang tan rã, hắn càng thêm cuồng bạo, hai mắt đỏ ngau trừng trừng nhìn Phương Hàn, trong miệng phun ra hỏa diễm ngàn trượng, tựa hồ như muốn triệt để luyện hóa Phương Hàn. Vô ích, ta tiêu hao 7.000 vạn viên thuần dương đan tới luyện hóa ngươi, ngươi nên biết đây là khái niệm gì. Phương Hàn không chút dao động, hỏa diễm của Sở Nam công tử đối với hắn mà nói quả thật chỉ như cơn gió thổi qua cửa mà thôi, không có khả năng gây thương tổn cho hắn. Hiện tại hắn dùng toàn bộ lực lượng áp chế Sở Nam công tử, không để hắn tự bảo. Nếu như trong tuyệt vọng Sở Nam công tử tự bảo bất tử chi thân, vậy thật sự có khả năng thoát khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Rốt cuộc uy lực của thế giới chi thủ cũng tăng lên, hung hăng hấp thu tinh huyết nguyên khí của Sở Nam công tử. Tinh huyết nguyên khí trên người hắn biến hóa tại đỉnh cao nhất của thế giới chi thủ đọng lại kết thành một viên trường sinh quả. Thiên địa ấm quyết, càn khôn vỡ vụn. Phương Hàn thấy một màn như vậy, hai tay chắp lại, một lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, hung hăng đánh lên người Sở Nam công tử. Lập tức thân thể Sở Nam công tử lại chia năm xẻ bảy. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568. Thành tựu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Các ngươi đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Hắn chính là gian tế, đó chính là tuyệt phẩm đạo khí, Hoàng Tuyền Đồ. Người này đã nhốt Sở Nam công tử. Hiện tại hắn đang luyện hóa Sở Nam công tử, nếu như chờ hắn luyện hóa thành công chúng ta sẽ xong đời hết. Tư Mã Trùng trông thấy Hồng Thiên Kinh đánh chết Long Côn Bảo, một lần nữa xít gào thanh âm chấn động toàn trường. Giờ khắc này trông thấy ma khí tràn ngập trên quảng trường, hé ra một kiện đại địa bộ trôi nổi giữa không trung, tất cả cơ hồ đều minh bạch. Thế cho nên trăm ngàn đạo kiếm quang, vạn kiện pháp bảo, thậm chí không gian thiết cát lực vặn vẹo, toàn bộ đều đánh tới Hoàng Tuyền Đồ. Trong ma vụ cuồn cuộn, một tòa kia tháp bay ra, chính là Bát Bộ Phù Đồ. Trên mặt Bát Bộ Phù Đồ hiện ra bóng dáng của chín đại vạn cổ cự đầu, còn có bóng dáng của một vị luân chuyển thánh vương, tản mát ra thiền quang mênh mông ngăn cản thế chém giết của những pháp bảo. Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Tinh Đế Long Sàng, Quyền Trưởng Đế Thích, bay lên ngăn cản công kích bên ngoài cho ta. Chỉ cần cầm cự được qua thời khắc này, ta luyện hóa xong Sở Nam công tử sẽ tu thành bất tử chi thân. Lúc đó sẽ triệt để giết chết đám người này. Tình huống lúc này như chỉ mảnh treo chuông, không thể để xảy ra nửa điểm sơ suất. Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cảm thấy công kích mãnh liệt ở bên ngoài, tâm niệm vừa động, ý niệm câu thông cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, đồng thời phân ra một phần ý niệm bay tới Tinh Đế Long Sàng, Quyền Trưởng Đế Thích. Hai kiện đạo khí đồng thời bay ra ngoài, tạo thành liên kết với Bát Bộ Phù Đồ. Long đạo nhân, chín đại cự đầu các ngươi thao túng ba kiện thượng phẩm đạo khí này để chúng nó quán thâu nguyên khí, ngăn cản công kích bên ngoài. Ba đại thượng phẩm đạo khí vừa bay ra ngoài, quả thực kinh thiên động địa, trực tiếp phản bảo quang bay trở lại. Hảo gia hỏa, ba đại thượng phẩm đạo khí, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Tinh Đế Long Sàng, còn có cây huyền trượng kia nữa, cây huyền trượng này là thứ tốt à. Lần này nếu chúng ta giết chết tên Phương Hàn này quả thật phát tài rồi. Tư Mã Trùng nhìn thoáng qua một cái, không sợ mà còn lấy làm mừng. Quả thực chẳng những có ba kiện thượng phẩm đạo khí, còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, Bát Bộ Phù Đồ cũng không tồi. Hắn cư nhiên luyện hóa được chín đại vạn cổ cự đầu. Làm sao có thể luyện hóa vậy? Hồng Thiên Kinh bỗng chốc liền phát hiện trong Bát Bộ Phù Đồ có chín đại vạn cổ cự đồ tan ra một thể cùng kiện bảo bối, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn cũng đã nhìn ra chín đại vạn cổ cự đầu đã bị độ hóa, thế nhưng hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vì sao Phương Hàn có thể độ hóa đám cự đầu này. Bởi vì đại phu độ thuật chỉ có thể dùng độ hóa kẻ có cảnh giới thấp hơn mình mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, thân thể khẽ động phát ra công kích mạnh nhất của mình, đồng thời trong lòng lại âm thầm tính toán. Ta trời sinh có đại khí vận, Lần này là một cơ hội dành cho ta, tên Phương Hàn này hôm nay sẽ bị ta triệt để giẫm đạp dưới lòng bàn chân, trọn rời không thoát ra được. Tất cả pháp bảo của hắn, ba kiện thượng phẩm đạo khí, tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ, thậm chí cả bát bộ phù đồ, còn cả thân thể hắn nữa, ta đều muốn luyện hóa toàn bộ. Chư vị bố trí cầu cầu thuần dương, triệt để luyện hóa tên ma đầu này. Lập tức trăm ngàn đệ tử trong thuần dương điện bắt đầu bố trí đại trận. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài thuần dương điện yêu ma công kích càng thêm mãnh liệt, trong đó thậm chí xuất hiện đại yêu ma trường sinh bí cơ A, nơ, hơ, vơ, A, quy, quy, nơ, cổ cự đầu của yêu tộc. Công kích khiến màng bảo vệ thuần dương điện run lên từng đợt. Trong một sát na giao phong này, Phương Hàn cũng đang ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ nhanh chóng luyện hóa Sở Nam công tử. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra, mỗi trường đều chứa 2 tỷ mã lực, liên tiếp đánh ra 3.000 trường, đánh cho Sở Nam công tử lại lần nữa không cách nào cô đọng lại thân thể. Biết nếu không nhanh luyện hóa Sở Nam công tử, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba đại thượng phẩm đạo khí của mình tuy lời hia, thế nhưng không có mình chủ trì, rất có thể bị người cướp đi. Hiện tại nhất định phải luyện hóa Sở Nam công tử, tu thành bất tử chi thân mới có thể triệt để bảo vệ chính mình, đồng thời thu được lợi ích. Chết! Ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết! Không, Sở Nam công tử ta là cường giả chí tôn độc nhất vô nhị trên đời dưới đất. Làm sao có thể chết trong tay ngươi, bị tên hèn mọn ngươi luyện hóa, ta muốn ngươi triệt để tử vong. Giờ khắc này Sở Nam công tử đã biết đại sự không tốt, nhưng mà cũng không làm được chuyện gì, hắn cứ việc vùng vẫy, liên tục gào rít, nhưng vẫn vô ích. Thân thể của hắn liên tục biến ảo, ý đồ ngưng tụ lại để giết chết Phương Hàn, hoặc là lôi kéo Phương Hàn cùng xuống nước. Thế nhưng điều này cũng chỉ là vọng tưởng. Phương Hàn tính toán không hề bỏ sót, vì chờ đợi thời khắc luyện hóa tên Sở Nam công tử này mà hắn đã mưu đồ không biết bao nhiêu lâu. Nếu là trước kia, Sở Nam công tử căn bản không có khả năng bị giết, cho dù có cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới giết hắn, hắn cũng có thể thông chi cho phụ thân hắn là tinh đế. Thế nhưng hiện tại trong vô cực tinh cung cơ hồ tất cả những nhân vật cường hoành lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều tiến nhập vào trong hơi nơ vơ cơ dơ để đối phó với 8 vị đại thánh yêu tộc cùng Xích Uyên Ma Tôn điện chủ địa để tuyên cổ ma điện. Hiện tại không có bất kỳ người nào tới giải cứu Sở Nam công tử, chờ đợi hắn chỉ có con đường chết. Triệt để tử vong, không thể siêu sinh. Ngươi có kêu la nữa cũng chỉ có chết. Chư thiên thần Phật không có ai có thể giải cứu ngươi. Ngươi ngoan ngoãn làm tảng đá đặt chân cho ta, nhưng mà ngươi cũng không phải lo lắng. Sau khi ngươi chết, hơn 2.000 tiểu thiếp của ngươi sẽ được ta chiếu cố, đem các nàng thu vào trong tay, làm lực lượng của bát bộ phù đồ, ta sẽ độ hóa các nàng. Ha ha ha ha. Vì hủy diệt lòng tin cuối cùng của Sở Nam công tử, ý niệm của Phương Hàn khẽ động, hung hăng xông vào trong ấp Sở Nam côn tử, lập tức chẳng khác nào đâm trúng tử huyệt của hắn. Phẫn nộ trong lòng hắn bắt đầu bốc cháy, Phương Hàn thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một tấc huyết nhục trong thân thể hắn đều hừng hực lửa giận, mỗi một cỗ chân lông đều bốc ra sương mù hủy diệt. Ngươi dám động tới nữ nhân của bổn công tử sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Bổn công tử thề nếu như lần này bổn công tử tránh được một kiếp, nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Cả nhà ngươi có biết không? Ta muốn cả nhà ngươi từ trên xuống dưới đều làm gà làm chó. Khi Sở Nam công tử gào rít, lượng máu trong người hắn mất càng nhanh hơn. Phương Hàn muốn chính là hiệu quả này. Sở Nam công tử càng tức giận, hắn lại càng có thể dễ dàng cứng rắn luyện hóa tên bắt đầu điện chủ bất tử chi thân này. Luân hồi lực cường đại hiện tại triệt để thẩm thấu vào trong thân thể Sở Nam công tử. Tốc độ hấp thu nguyên khí tinh huyết của thế giới chi thủ trong nháy mắt tăng vọt lên hơn 1.000 lần. Thân thể của Sở Nam công tử dần dần nhỏ yếu, đang không ngừng chửi bới càng lúc càng nhỏ, chỉ trong vài cái nháy mắt cư nhiên chỉ nhỏ bằng một hài nhi. Mà trường sinh quả trên thế giới chi thụ lại không ngừng lớn lên, lơ lửng đung đưa trên mặt lưu chuyển pháp tắc của bất tử chi thân, còn có khí tức của thần chi lực. Rất nhiều văn tự của thần tộc trôi nổi ở phía trên. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng ra, như cá voi hút nước, liền đem trường sinh quả này nuốt xuống. Thậm chí Sở Nam công tử còn chưa luyện hóa xong, Phương Hàn cũng trực tiếp mở miệng nuốt cả hắn cùng thế giới chi thụ vào trong. Phương Hàn, cái tên ma dược này, ngươi cư nhiên trực tiếp ăn tươi ta. Sở Nam công tử thấy một màn như vậy, rốt cuộc đã thật sự sợ hãi. Hắn trông thấy Phương Hàn hé miệng, cắn tới hắn, bao vây lấy hắn, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự khủng bố. Hắn không thể tưởng tượng được Phương Hàn lại ác như vậy, cư nhiên muốn trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ hắn, không cần qua luyện hóa. Hừ, trước tiên đem nuốt ngươi vào, ta nhờ vào một nửa nguyên khí của ngươi tu thành bất tử chi thân, sau đó triệt để luyện hóa ngươi. Nếu không phải để ngươi chứng kiến ta đột phá bất tử chi thân, chỉ sợ ngươi sẽ không còn một tia may mắn như vậy. Phương Hàn nuốt Sở Nam công tử vào bụng, một bên tiếp tục luyện hóa, một mặt tiêu hóa nguyên khí viên trường sinh quả vừa ngưng tụ thành. Nguyên khí khổng lồ của trường sinh quả này nhét đầy mỗi một tấc huyết nhục của hắn, rất nhiều pháp tắc bình cảnh của bất tử chi thân đã bắt đầu thông. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây chính là huyền bí nhất của bất tử chi thân, ta hiểu rồi. Bổn mạng thiên địa pháp tướng, hợp hai làm một với thân thể. Phương Hàn oanh kích ra một quyền, hung hăng đánh lên đầu chính mình. Bổn mạng thiên địa pháp tướng lập tức xung nhập cùng thân thể hắn, cái đầu lâu mà hắn chậm chạp khó có thể luyện hóa được đột nhiên nổ mạnh tán loạn thành vô số nguyên khí. Một quyền mà Phương Hàn oanh kích lên đầu mình, khiến đầu lâu nổ mạnh, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà tử vong. Trong tích tắc này, có một loại cảm giác sinh trưởng kỳ diệu, đó chính là bản thân mình biến thành vô số viên bi nhỏ bé, mỗi một viên bi nhỏ bé đều là bản thân mình mới được sinh ra. Đây là chân lý của bất tử. Hắn bởi vì tu luyện đại bổn nguyên thuật mà cái đầu rất chắc chắn, lâu nay vẫn chưa được luyện hóa, bây giờ toàn bộ được luyện hóa, cả thân thể triệt để biến thành thân thể không phải thật thể, cũng không phải là hư ảo. Trong tích tắc này, Phương Hàn cũng cảm giác được linh hồn của mình có một loại liên lạc càng thêm chặt chẽ với hư không tối tăm, để lại nguyên thần lạc ấn của mình. Chính mình đã đem tính mạng của mình ký thác vào trong thiên đạo, triệt để dung hợp, vô luận bị thương tổn kiểu gì cũng có thể khôi phục. Trong tích tắc này, bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn đã triệt để dung hợp trong thân thể. Trong nhục thể của hắn ẩn chứa không biết bao nhiêu nguyên khí pháp bảo, còn có hai đại thần thông Già Thiên Ma Công cùng Đại Phong Thần Thuật. Già Thiên Ma Công đang cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng dung hợp, trong tích tắc đã bị tiểu túc mệnh thuật triệt để thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà Phương Hàn vẫn có thể thi triển ra Già Thiên Ma Công, dùng tiểu túc mệnh thuật mô phỏng ra, hơn nữa uy lực còn lớn hơn so với Già Thiên Ma Công nguyên bản. Nhưng mà Đại Phong Thần Thuật chính là một trong 3.000 đại đạo chuyên môn tu luyện lục phủ, hỗ trợ lẫn nhau cùng Đại Ngũ Hành Thuật, lại không được tiểu túc mệnh thuật thôn phệ mà trực tiếp dung nhập vào thân thể. Tại thời khắc này, thân thể của Phương Hàn chính là bổn mạng thiên địa pháp tướng, bổn mạng thiên địa pháp tướng chính là thân thể, có thể tụ cũng có thể tán. Khi tụ tập chính là tiên Phật kim thân, huyết phách chi thể, tán lại hóa thành nguyên khí lẫn trong thiên địa, có thể tùy ý ngưng tụ thành lớn nhỏ, cũng có thể biến to thành một ngọn núi. Đây là bất tử chi thân. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 569. 108.000 năm. Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Bổn Nguyên Thuật, Đại Huyết Phách Thuật, Đại Phong Thần Thuật, Đại Thương Không Thuật, Đại Băng Diệt Thuật, Đại Phủ Độ Thuật, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp, 12 đại đạo tiểu túc mệnh thuật cùng làm một thể. Cánh cửa tiên giới lại lần nữa mở ra cho ta, nguyên khí hấp thu. Oanh long.